Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 677, Du Lịch. Nam, Nguyên Thần Phi không biết mình giết bao lâu, chỉ biết là lòng đang giết chóc bên trong lại là càng ngày càng bình tĩnh. Liền như cùng Tịch Mịch Chi Thần nói chuyện trời đất nói như vậy. Đứng ở đầy đủ chỗ cao, xem chúng sinh vạn vật. Cũng liền đều là sâu kiến, bây giờ này chút hư không tộc, tại trong mắt của hắn chính là sâu kiến, đánh giết, sẽ không khiến cho trong lòng trên tình cảm nửa điểm gợn sóng. Không ngừng đánh giết, sẽ không để cho cảm xúc chập trùng, chẳng qua là sẽ tăng trưởng kinh nghiệm, cho hắn biết như thế nào mới có thể thoải mái hơn càng bớt việc đi đối đãi, đi xử lý. Mà cái kia một mực tại kéo hắn chân sau bản nguyên ý chí, tựa hồ cũng dần dần bắt đầu hiểu rõ Nguyên Thần Phi thật chính là đến giúp hắn. Nóng nảy dần dần đè nén, chẳng qua là xuất phát từ bản tính mà luôn luôn thỉnh thoảng muốn táo bạo một thoáng. Thế nhưng theo bản nguyên giải tỏa, Nguyên Thần Phi đối bản nguyên phân tích cũng càng ngày càng nhẹ nhõm. Hắn đang ở càng ngày càng hiểu rõ cái này tồn tại. Nguyên lai hư không giới bản thân cũng không là một cái thế giới. Nó là một đầu to lớn hư không sinh vật, có được phi phàm năng lực. Chúng nó ưa thích thôn phệ hành tinh. Những cái kia bị thôn phệ hành tinh có bộ phận sẽ bao trùm tại chúng nó trên thân, thành vì chúng nó cứng rắn vỏ ngoài. Giống như mặt đất, hư không sinh vật sinh mệnh kéo dài, yêu thích yên tĩnh mà không thích động. Mỗi một lần sau khi thôn phệ, đều sẽ lâm vào lâu dài trong giấc ngủ. Cái này hư không sinh vật lần trước giấc ngủ trước, vừa vặn thôn phệ một cái có sinh mệnh tinh cầu. Cái kia viên trên hành tinh sinh mệnh bởi vậy mất đi gia viên. Lại tại này hư không sinh vật trên thân thể ngoan cường sinh tồn. Hư không sinh vật lâu dài ngủ say cho này chút sinh mệnh phát triển cơ hội. Bọn hắn dần dần lớn mạnh, nhưng muốn cường đại đến có thể áp chế hư không sinh vật mức độ còn kém xa. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau hư không sinh vật tỉnh lại, liền là bọn hắn diệt vong ngày. Thế nhưng chư thần buông xuống cải biến tất cả những thứ này. Chư thần đến cho hư không tộc tốc độ cao tiến hóa không gian. Bọn hắn mượn nhờ hệ thống lực lượng tăng lên chính mình. Đồng thời cũng phát triển thiên phú của mình, cũng rất nhanh bắt đầu nếm thử áp chế hư không sinh vật, khiến cho ngủ tiếp không nữa tỉnh lại. Tại hoàn thành sau khi áp chế, hư không tộc lại có mới dã tâm, bọn hắn cho là mình có khả năng điều khiển này sinh vật. Một vị sở trường về tâm trí hư không vương giả hy sinh chính mình sinh mệnh, đem ý thức dấn thân vào tại hư không sinh vật bên trên. Nghĩ thừa dịp hắn an nghỉ lúc đoạt kỳ tâm trí, thu hoạch được hư không sinh vật mạnh mẽ thân thể. Bất quá hắn cuối cùng kém một nước, hư không sinh vật cũng không có bị hoàn toàn chiếm lấy thành công. Nó tại tối hậu quan đầu, phát động tối trung cực nỗ lực, bóp méo toàn bộ tự thân không gian, làm hư không giới toàn bộ vặn vẹo, hình thành một mảnh vặn vẹo không gian. Có thể là hư không tộc vẫn là ngoan cường sinh tồn, thích ứng này hoàn cảnh. Từ đó trở đi, toàn bộ hư không tộc liền lâm vào cùng hư không sinh vật ý chí tranh đoạt đọ sức bên trong. Ngàn vạn năm đến, đã không biết nhiều ít hư không tộc đem linh hồn của mình, ý chí đầu nhập trong đó. Hư không sinh vật tại ngày qua ngày không ngừng tiến công bên trong cũng ngày càng suy yếu, dần dần làm hư không tộc nắm giữ. Nếu như Nguyên Thần Phi không đến, có lẽ lại trải qua mấy cái thế kỷ, cái này hư không sinh vật liền sẽ triệt để làm hư không tộc trưởng khống. Đến lúc đó, hư không tộc sẽ có được độc thuộc chính mình hành tinh cấp hư không chiến bảo, thậm chí khả năng bởi vậy trở thành mới cường tộc. Bất quá bây giờ, tất cả những thứ này đã thành đi qua. Nguyên Thần Phi đánh giết, còn có hắn cẩn thận thăm dò bóc ra những cái kia dây dưa tại hư không sinh vật trên người ý thức, khiến cho hư không sinh vật chống cự càng ngày càng mạnh. ngàn vạn năm nỗ lực, lại tại trong một đêm, liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này hư không vương cuối cùng ngồi không yên, dừng tay, nguyên thần phi, chúng ta nguyện ý tiếp nhận hòa bình. Hiện tại, hòa bình, nguyên thần phi cười, không tồn tại, hư không vương chấn nộ. Nguyên thần phi, ngươi không muốn tự cho là đúng. Hư không tộc không phải không có lực đánh một trận. Nguyên thần phi lắc đầu. Thôi đi, ta vốn đang nghĩ. Ta cùng bản nguyên ở giữa câu thông đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể chân chính hoàn thành. Nhưng bây giờ ngươi ra tay, liền nói cho ta biết thời gian. Các ngươi chống đỡ không được bao lâu, đúng không? Hư không vương hơi ngưng lại. Một vùng không gian vòng xoáy đã tạo ra, hướng về nguyên thần phi trùm tới. Đây là tới từ hư không vương công kích mạnh nhất. Tại không gian này vòng xoáy dưới, hết thảy đều sẽ bị rào đến nát bấy. Nguyên thần phi lại lắc đầu. Vô dụng, không gian vòng xoáy chưa hạ xuống. Nguyên thần phi đã biến mất. Hắn thậm chí không phải mình biến mất. Bởi vì cái kia hư không sinh vật đã bắt đầu tin tưởng hắn, chủ động trợ giúp hắn lẩn tránh, liên lụy đang ở biến thành trợ thủ. Nguyên thần phi hiện tại chỉ cần toàn lực băng này hư không sinh vật giải thoát trói buộc là có thể đối mặt loại tình huống này. Hư không vương đại gấp, nguyên thần phi, khư khư cố chấp đối với ngươi không có chỗ tốt. Hư không tộc nguyện ý tiếp nhận cùng dung nham tộc ngang hàng điều kiện. Nguyên thần phi cười nói, thật có lỗi, ta vừa mới giao một cái bạn mới, mà con người của ta là không thích bán bằng hữu. Ngươi nói đúng sao? Giống, cuồng bạo gầm rú bỗng nhiên bay lên, nổ vang tại toàn bộ hư không giới mỗi một cái góc. Sau một khắc, hư không tộc thấy toàn bộ thế giới đang biến hóa. Không nữa không ngừng nhảy vặn vẹo, mà là trải ra, nguyên bản loạn ma dây dưa thành một đoàn không gian đang ở trải rộng ra, trở nên nặng về trật tự. Đây là hư không sinh vật đang ở thoát khỏi dây dưa, khôi phục tỉnh táo tiết tấu. Nó phát ra phẫn nộ gầm rú. Đây là hình ảnh cấp gầm thét, làm tiếng giống truyền đến lúc, hư không tộc đồng thời ôm đầu phát ra thống khổ kêu rên. Ha ha, bình tĩnh một chút, người hầu bàn, ta biết tâm tình của ngươi không tốt, nhưng lớn không cần phải như vậy. Nguyên thần phi cười nói, tê, hư không giới mặt đất bắt đầu toàn diện sụp đổ, sông hướng lên bầu trời. Đây là hư không sinh vật kế ý chí tỉnh táo về sau. Tại thân thể phương diện cũng bắt đầu thoát khỏi dây dưa. Những cái kia đã từng là nó cứng rắn nhất áo giáp đại địa bị toàn diện thoát khỏi. Thoạt nhìn tựa như là một khỏa tinh cầu tại đây khắc phá toái. Mất đi toàn bộ trói buộc lực lượng, hướng về tinh không khuếch tán mà đi. Hư không sinh vật bản thể cũng tại lúc này lộ ra. Thoạt nhìn liền như một đầu cự kinh. Những hư không tộc đó tại này thiên tai tận thế trước mặt hoàn toàn không có sức phản kháng. Trực tiếp bị ném hướng vô tận trong tinh không đi. Chỉ có nguyên thần phi y nguyên sừng sững. Không, còn có một cái, là cái kia hư không vương. Hắn đứng yên chân trời. Hết thảy tất cả đối với hắn phảng phất toàn không ảnh hưởng. Mỏm núi xuyên qua thân thể của hắn bay ra. Mà hắn chẳng qua là nhìn hầm hầm nguyên thần phi. Ngươi, hủy quê hương của ta. Hủy chúng ta hết thảy. Đây là ngươi tự tìm. Nguyên thần phi lắc đầu. Ta đã cho ngươi cơ hội, mà ngươi từ bỏ. Không, hư không vương cuồng bạo gầm rú lấy. Phun trào không gian năng lượng điên cuồng tràn ra. Ngô, đây là muốn dùng tự bạo kỹ sao? Nguyên thần phi có thể lý giải đối phương cách làm. Toàn bộ chủng tộc cũng bị mất. Hắn một cái sống sót cũng không có ý gì. Mà lấy hư không vương liều mạng nhất kích, coi như là nguyên thần phi cũng không muốn cứng rắn chống đỡ. Hắn cũng không cần cứng rắn chống đỡ. Đại địa bốc lên, nguyên thần phi thân thể bỗng nhiên hướng trên không bay lên. Chính hắn không nhúc nhích, mà là mặt đất đang động. Tại bay lên, sau đó là một mảnh bóng tối vô tận hiện ra. Cái kia kỳ thật không phải hắc ám, mà là hư không sinh vật miệng. Khi nó khi tỉnh lại, đôi mắt mở ra, tựa như ánh nắng lấp lánh. Khi nó há mồm lúc, mang tới chính là bóng đêm vô tận. Sau đó bóng tối này tuôn hướng hư không vương. Hư không vương cuối cùng nổ tung, hình thành một mảnh mạnh mẽ không gian phong bạo. Đó là hắn một mực tha thiết ước mơ đột phá. Tại trong phạm vi nhất định tính tuyệt đối nắm giữ không gian, lại ở thời điểm này làm được. Sau đó, Yên Diệt, đối mặt to như hành tinh hư không sinh vật, cơn bão táp này biến như nó một hơi. Miệng mở, miệng hợp, tất cả mọi thứ liền vào Yên Diệt tại nó vô tận ngụm lớn bên trong. Hiện tại, thật như ngươi mong muốn, các ngươi hợp làm một thể. Nguyên Thần Phi thở dài. Lại là một hồi dị động tiếng vang. Lần này là dị giới chi môn. Dị giới chi môn là duy nhất không chịu hư không sinh vật ảnh hưởng tồn tại. Thế nhưng theo toàn bộ hư không tộc diệt tộc, chúng nó tựa hồ cũng mất tồn tại tất yếu, trực tiếp bắt đầu băng diệt. Hắc hắc, lưu cho ta vỗ một cái, ta còn muốn trở về đây. Nguyên Thần Phi kêu to. Tất cả dị giới chi môn đều hủy, chính mình còn thế nào trở về? Không có cái kia tất yếu. Mitcher đã đáp lại nói. Hả, có ý tứ gì? Ngươi còn chưa hiểu sao? Hư không sinh vật, cũng là sinh vật. Rát, Nguyên Thần Phi kinh ngạc địa phương xem hướng phía dưới. Giống, hư không sinh vật đã phát ra một tiếng dài rằng giặc tiếng giống. Ngươi đây là, muốn đi theo ta? Nguyên Thần Phi thấp giọng hô. Hắn có thể cảm nhận được hư không sinh vật phát ra từ nội tâm vui vẻ cùng nhảy nhót. Nó đang hướng về mình biểu thị cảm kích, cũng nguyện ý tùy tùng với hắn. Gặp quỷ, Nguyên Thần Phi theo không nghĩ tới chính mình có thể thu lớn như vậy một tên. Đây cũng không phải là siêu thoát thú có thể so sánh được. Siêu thoát thú cũng có cao thấp phân chia mạnh yếu. Mạnh như hoang cổ thú hoàng, yếu như kỳ, đều là siêu thoát thú. Hư không sinh vật cũng là siêu thoát thú, nhưng không hề nghi ngờ, chúng nó là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật, là bán thần cấp đếm được tồn tại. Mặc dù hư không tộc nghiêng toàn tộc lực lượng, cuối cùng vạn năm đều không cách nào khống chế, liền có thể thấy được chút ít, có thể nói khống chế nó. Coi như là hoang cổ thú hoàng, Nguyên Thần Phi đều không cần sợ hãi. Bất quá, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ngươi nguyện ý tùy tùng ta. Ta rất vui vẻ. Bất quá ta lại không thể cho ngươi trở thành sủng vật của ta. Ta hiện tại đã rất rõ ràng ta muốn đi con đường. Ở trên con đường này, hết thảy lực lượng cũng chỉ là thủ đoạn, là dùng qua có khả năng vứt bỏ. Chúng ta là bằng hữu, ta chân quý này hữu nghị, ta cũng không muốn ném đi ngươi. Giống, hư không sinh vật lại gầm rú một tiếng. Nguyên Thần Phi hiểu rõ ý tứ của nó. Như vậy phải không? Đúng vậy, cũng rất tốt. Nếu dạng này, ta đây cũng không để ý địa cầu nhiều một cái vệ tinh. Nếu có ngày ta nghĩ ra đi, ngao du hoàn vũ, vậy liền nhờ hồng phúc của ngươi. Chúng ta cùng đi ra đi một chút. Về phần hiện tại, đến đúng vậy xác thực làm phiền ngươi. Đưa ta trở về một chuyến. Cần ta cho ngươi chỉ đường sao? Nói thực ra ta cũng không biết địa cầu ở đâu. Hư không sinh vật cái đuôi lớn hất lên. Thân thể cao lớn trực tiếp tiến vào bốn chiều chi không. Nguyên Thần Phi mặc dù đã có được bốn chiều xuyên qua năng lực, thế nhưng tượng này loại tinh hệ cấp xuyên qua lại là làm không được. Làm hư không chi kình mang theo hắn tiến hành bốn chiều xuyên qua lúc, cũng không có trước tiên ra tới, mà là một mực ở trong không gian dạo chơi lấy. Này có lẽ là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi duyên cớ. Cho dù là tại bốn chiều góc độ, cũng cần dài rằng giặc đi xuyên. Nguyên Thần Phi khó được có khả năng thời gian dài như vậy ở vào bốn chiều bên trong. Chuyện này với hắn là thể nghiệm khó được. Hiện tại hắn là chân chính đứng ở chỗ cao. đứng ngập bốn chiều, nhìn xuống Thương Sinh, toàn bộ tinh hải đều trở nên nhỏ bé. Có thể coi là như thế, bọn hắn vẫn là đã trải qua cực kỳ dài lâu du lịch. Cho nên, hư không sinh vật so với không gian chi thần thủ đoạn, còn thì kém rất nhiều sao? Dù sao không gian chi thần sáng tạo dị giới chi môn, vẫn là trong nháy mắt thông qua. Không đúng, bốn chiều liền là bốn chiều, có quy tắc của mình, mà tại quy tắc này bên trong, bốn chiều xuyên qua cũng không thể đủ theo một điểm trong nháy mắt xuyên qua đến bất kỳ thế giới. Ít liền hiện tại lý luận tới nói, không làm được. Nguyên thần phi híp mắt lại, lần nữa lâm vào dài kiểm tra bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.